Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4268, Đại Trận Hộ Sơn, Sơ Hiện Uy Năng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong tàng kiếm nhà tranh, Lâm Bạch vẫn như cũ ổn thỏa trong lương đình. Thời gian nhàn hạ nhìn xem trong tay điển tịch cẩn thận suy tư con đường tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác Lâm Bạch vẫn như cũ bắt đầu nghĩ đến đạo tôn cảnh giới bắt đầu cất bước. Đồng thời khoảng cách đạo tôn cấp độ lại một cái toàn bộ nhận thức mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thể nội đạo quả càng phát ra sáng tỏ. Tản ra mê người đạo vận đạo ý khí tức. Ngày kế tiếp lúc đêm khuya. Ngồi tại dưới ánh trăng trong lương đình mảnh đọc tu luyện tâm Lâm Bạch. Bỗng nhiên lại cảm thấy có người xâm nhập ngũ nguyên sơn khí tức. Lúc này từ trong lương đình đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía ngũ nguyên sơn phía trên. Lộ ra một vòng sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Biến mất tại trong lương đình. Cùng lúc đó, tại Lâm Bạch vận chuyển phía dưới, Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận bắt đầu chậm chạp vận chuyển. Tàng kiếm nhà tranh hóa thành một mặt tường đồng vách sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thời điểm tại tàng kiếm nhà tranh, Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận là ở vào đóng lại trạng thái. Mục đích làm như vậy cũng là vì giới thiệu một chút đại trận lực lượng tiêu hao. Bởi vì Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận ngày bình thường là không cần dùng tiên linh thạch để duy trì lực lượng. Trong đại trận hàm ẩn tụ linh đại trận, có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa lực lượng tồn tại ở trong đại trận. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là coi như Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận đem tất cả lực lượng tồn đầy. Cũng chỉ có thể duy trì đại trận hộ sơn mở ra thời gian nửa năm. Nửa năm sau, nếu không có tiên linh thạch duy trì, đại trận hộ sơn sẽ tự chủ đóng lại. Bắt đầu lại lần nữa hấp thu linh lực. Chờ đến linh lực ngưng tụ đầy đủ thời điểm, mới có thể lại lần nữa mở ra. Cho nên Lâm Bạch thời điểm tại tàng kiếm nhà tranh, đều là đem Tam Thiên Ức Tinh Thần đại trận đóng lại. Vì chính là tiết kiệm lực lượng chi tiêu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thầm tính toán qua. Nếu là cả năm đều để Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận ở vào mở ra trạng thái. Trước nửa năm Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận có thể dùng chính mình chuẩn bị lực lượng. Thế nhưng là nửa năm sau. Mỗi một tháng đều cần một khối tiên linh thạch để duy trì. Bực này tiêu hao, quá mức khổng lồ, một khối tiên linh thạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thể hối đoái 100 vạn ma châu. Cũng không phải một số lượng nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận ở vào đóng lại trạng thái. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều người đều có thể xuất nhập tàng kiếm nhà tranh. Trong núi chỉ có một ít cỡ nhỏ pháp trận. Nhưng cũng ngăn không được Vĩnh Hằng Ma Tông những cái kia thực tình muốn xâm nhập tàng kiếm nhà tranh võ giả. Bây giờ xâm nhập trong tàng kiếm nhà tranh hơn 10 người. Hoàn toàn như trước đây hướng về tàng kiếm nhà tranh mà đi. Đồng thời trong miệng còn nói. Chấm, dựa theo hôm qua kế hoạch tiến hành. Hướng tàng kiếm nhà tranh ném ra lôi âm thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Mấy người kia bước chân như bay, rất nhanh liền tới đến tàng kiếm nhà tranh bên ngoài, ném ra ngoài lôi âm thạch sau đó, quay người liền đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là khi bọn hắn đi đến tàng kiếm nhà tranh khu vực biên giới thời điểm, lại bị một mặt vô hình hàng rào ngăn lại, không cách nào rời đi, có thể mấy người kia không chút nào hoảng, liếc nhau. Khóe miệng mang theo cười lạnh, đứng tại chỗ tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, Lâm Bạch thân hình hiện lên ở mấy người phía sau. Lạnh giọng nói ra, ta có hay không cảnh cáo các ngươi. Nếu là còn dám đến tàng kiếm nhà Tranh Dương Oai, ta chắc chắn để cho các ngươi có đến mà không có về. Xem ra các ngươi đem lời của ta trở thành gió thoảng bên tai rồi. Những người kia trở lại nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên nụ cười chế nhạo. Hừ hừ, chúng ta đưa ngươi lời nói trở thành gió thoảng bên tai thì thế nào? Ngươi có thể làm gì được chúng ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành La, ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù chúng ta là cùng cảnh giới võ giả, nhưng tu vi của chúng ta dù sao so ngươi cũng cao. Nếu là đánh nhau, thua thiệt là ngươi. Nếu là ngươi thức thời, ngày mai lập tức đi Hằng Châu Minh đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao ra, mới có thể cam đoan thanh tĩnh. Bằng không mà nói, chúng ta tất nhiên hàng đêm đến thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời của chúng ta nói xong rồi. Mau mở ra pháp trận. Thả chúng ta ra ngoài đi. Mấy người kia không có sợ hãi nói với Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn chính là dựa vào chính mình thực lực tu vi mạnh hơn Lâm Bạch. Mà lại người đông thế mạnh. Cho nên mới không sợ Lâm Bạch. Thậm chí xâm nhập tàng kiếm nhà Tranh bị Lâm Bạch sau khi nắm được. Càng là phát ngôn bừa bãi. Không có chút nào đem Lâm Bạch để ở trong mắt. Nơi đây chính là đạo tràng của ta chỗ tồn tại. Tông môn có quy định. Tự tiện xông vào đạo tràng người. Ta có thể tùy ý chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong đôi mắt hiện ra một tia băng hàn chi khí. Những người kia nghe chút. Không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, nói thế nào ngươi dự định ra tay với chúng ta rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem tàng kiếm nhà Tranh tân chủ nhân đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị sư huynh sư đệ, nếu Thanh La như vậy không biết sống chết. Vậy chúng ta cũng cho hắn một chút giáo huấn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người kia đứng chung một chỗ. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Trên thân cửu kiếp đạo cảnh tu vi chi lực bắt đầu tràn ngập bắt đầu. Hội tụ thành một mảnh vô cùng to lớn áp lực. Đánh phía Lâm Bạch mà đi. Sau một khắc, mấy người kia mang theo nhe răng cười phóng tới Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại mấy người giết tới Lâm Bạch trước mặt một khắc này, đột nhiên. Mấy người bọn họ trước mắt ánh sáng trắng lóe lên. Thân hình trong nháy mắt na di tránh đi. Khi bọn hắn trước mắt tầm mắt lần nữa hiển hiện thời điểm. Lại cảm giác được bốn phía truyền đến một mảnh nóng bỏng. Tựa hồ bọn hắn bị một mảnh liệt diễm bao vây lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nóng quá a, trên người của ta bắt đầu xuất hiện tổn thương vết tích rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là địa phương nào? Mấy người kia trước mắt tầm mắt khôi phục, mở to mắt nhìn lại, không khỏi đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn bây giờ vị trí chính là một phiến đất hoang vu. Trên đại địa đầy đất cháy đen. Liệt diễm từ mặt đất trong cái khe mãnh liệt mà ra. Trên bầu trời một mảnh xích hồng. Liền liền đám mây đều là từ hỏa diễm hội tụ mà thành. Xa xa trên mặt đất, dung nham lưu động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một luồng kinh khủng hỏa diễm chi lực đem mấy người kia quanh quần bao khỏa. Dần dần đem trên người bọn họ pháp y đốt thành cho bụi. Làn da bắt đầu xuất hiện vết rách. Máu trong cơ thể tại một chút xíu bốc hơi. Liền liền xương cốt tựa hồ cũng sắp nhóm lửa diễm. Nơi này là tàng kiếm nhà Tranh 18 tầng hỏa vực. Có một vị võ giả nhận ra nơi này. Lập tức hoảng sợ mất hình dáng gầm rú nói. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi chúng ta không phải tại tàng kiếm nhà Tranh khu vực biên giới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chỉ nhìn thấy Thanh La đưa tay vung lên. Chúng ta liền bị Nazi đến nơi đây. Không có khả năng. Tu vi của chúng ta xa xa cao hơn Lâm Bạch quá nhiều. Hắn quả quyết không có khả năng có bản lĩnh đem chúng ta mấy người toàn bộ Nazi đến 18 tầng hỏa vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta sẽ bị hắn Nazi ở đây? Hiện tại cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nơi đây hỏa diễm chi lực quá mạnh. Nếu là tại ở lâu một cái. Nói không chừng chúng ta đạo quả đều sẽ bị nơi đây hỏa diễm đốt thành cho bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Đi ra ngoài trước. Mấy người kia hạ quyết tâm sau đó. Lập tức bay lượn mà lên. Đi vào hỏa vực khu vực biên giới. Lại đột ngột đụng vào một mặt bức tường vô hình phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị liền không nên uổng phí khí lực. Chỉ cần ta không muốn thả ngươi ra ngoài. Vậy các ngươi liền không cách nào ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại hỏa vực thiên địa bên trong. Mấy người kia nghe nói sau đó. Sắc mặt tức giận đối với bốn phía quát. Thanh La, ngươi đi ra. Dám ra đây cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.